Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, dược ý nghĩ. Hiểu tuyết giá trị, ngay từ đầu Nhiệm Na quả thật có chút không thích ứng. Dù sao lúc đầu thật tốt thế giới hai người bây giờ lại đột nhiên thêm ra tới một người. Mặc dù biết cái này sớm muộn sẽ phát sinh, nhưng tâm lý tóm lại là không thoải mái. Nhưng là từ từ, Nhiệm Na liền phát hiện có chút không giống nhau. Tuy nhiên Tô Cảnh cùng Bàn Nhược xác thực cử chỉ thân mật. Lâu lâu ôm ấp vô cùng bình thường. Nhưng là Nhiệm Na phát hiện, Tô Cảnh cũng không có vì vậy liền vắng vẻ bản thân. Cái này cũng chưa tính. Thậm chí, Nhiệm Na phát hiện Tô Cảnh cũng không có đi Bàn Nhược căn phòng ở qua. Bàn Nhược cũng không có ở Tô Cảnh căn phòng ở qua. Hai người căn bản không có cái kia qua. So sánh cái này vào ở Bàn Nhược, ngược lại là trong quán cà phê người khách nhân kia để Nhiệm Na có chút ghen ghét. Cái kia khách nhân chính là chỉ ngày đó ở trong quán cà phê sáng tác nữ nhân, gọi là Phù Xuyên. Nàng là một cái biên tập người làm việc, bất quá bản thân ưa thích sáng tác, chính đang viết tiểu thuyết. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, Nhiệm Na cũng không thấy đến Tô Cảnh nói chuyện với nàng. Nhưng là thấy mặt gật đầu mỉm cười. Sau đó riêng phần mình ở riêng mình mặt bàn vội vàng chính mình sự tình. Loại cảm giác này phảng phất có loại rất đặc biệt ăn ý một dạng. Đây mới là để Nhiệm Na ghen ghét nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì nàng biết mình cùng Tô Cảnh chỉ có dục, cho nên mới càng hâm mộ, càng ghen ghét Tô Cảnh cùng Phù Xuyên loại này hai bên ăn ý loại cảm giác này a. Bất quá Nhiệm Na cũng không có làm cái gì, cũng không dự định làm cái gì. Nàng rất rõ ràng, giống Tô Cảnh nam nhân như vậy, muốn đi theo hắn, phải làm không phải là cái gì máu chó tiết mục đi tiêu diệt, ngăn cản những nữ nhân khác tới gần, mà là càng hẳn là biểu hiện mình. Đương nhiên, những cái này Tô Cảnh có thể đều không biết, cũng không để ý, nàng đang nghiên cứu dược. Về sau, hắn lại gặp một lần Mộ Dung, từ Mộ Dung bên kia phản hồi về đến tin tức. Cái này dược hiệu quả hẳn là hữu dụng, cùng bình thường dược không có gì khác biệt. Thật muốn nói khác nhau có thể là bởi vì rút ra phương pháp khác biệt, cho nên độ tinh khiết về hiệu quả có chút khác biệt a. Tô Cảnh dùng thần lực rút ra, tự nhiên kém xa tít tắp nhân ra phương pháp đặc biệt. Bất quá, có hiệu quả chính là tốt. Mộ Dung muốn đuổi theo hỏi Tô Cảnh có mục đích gì. Tô Cảnh lại chỉ nói một câu có việc lại tìm ngươi. Sau đó liền đi, Mộ Dung cũng không ngốc, hắn ý đồ điều tra qua Tô Cảnh thân phận, thế nhưng là lấy được kết quả, cũng vẻn vẹn một chút trên mặt nổi tư liệu, mà liên quan tới Tô Cảnh thân phận chân thật, hắn lại căn bản điều không tra được, cái này khiến Mộ Dung đối với Tô Cảnh càng thêm kiêng kỵ. Không nói Mộ Dung làm sao, lại nói Tô Cảnh, tất nhiên dược hữu hiệu, Tô Cảnh tự nhiên dự định tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Dùng dược đến kiếm tiền cũng tốt, phát triển sâu Ferryman cũng được, đều có thể. Vấn đề là, vẻn vẹn dạng này cũng không thể để những cái kia sâu Ferryman phản chiến đối mặt. Không khống chế được những cái kia sâu Ferryman. Sâu Ferryman là không có linh hồn, mà linh hồn lại là trọng yếu nhất. Cho nên những cái kia sâu Ferryman là rất khó phản bội Minh Vương. Dược, chỉ là mồi nhử, ăn được. Liền phải mắc câu mới được. Bàn Nhược, người nói, nếu như ta ở trong dược kèm theo thần lực của ta, có được hay không? Tô Cảnh nằm ngang ở ghế sofa, đầu gối lên Bàn Nhược chân nhắm mắt lại. Bàn Nhược cái kia thon dài hai tay ở Tô Cảnh trên đầu nhẹ nhàng nhào nặn. Nghe thấy Tô Cảnh lời nói, Bàn Nhược chậm rãi nói, cái này rất khó, dược là một loại rất đặc biệt tồn tại. Nó vĩ độ là cao hơn nhân loại vĩ độ, thậm chí có thể nói cao hơn thần. Hơn nữa dược hình thành vô cùng đặc biệt, rất khó bao dung bên ngoài lực lượng. Một khi có bên ngoài lực lượng xâm lấn, khả năng liền sẽ phá hư dược hiệu quả. Đúng vậy a, ta trước đó thử một cái. Chỉ cần thần lực của ta vừa tiến vào dược, dược hiệu quả liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng nếu như không thể đem thần lực của ta rót vào trong đó mà nói, vậy cái này dược liền mất đi khống chế tác dụng. Ngươi có biện pháp gì hay không? Bàn Nhược nghĩ nghĩ, nói, lấy ra dược đã cố định. Có lẽ, ngươi có thể từ đầu nguồn bắt đầu thử nghiệm. Nếu như dược vật chứa tiếp nhận thần lực của ngươi, như vậy ở sinh ra dược thời điểm có lẽ liền sẽ bao hàm thần lực của ngươi. Tô Cảnh mở mắt ra. Đúng, cái này ngược lại là cái biện pháp. Tất nhiên rút ra dược không được. Vậy liền từ dược vật chứa ra tay. Để dược ở sinh ra thời điểm liền đã dung hợp thần lực của mình. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh xoay người đứng lên hướng về Bàn Nhược gò má hôn một cái. Ta đi thử một chút. Nói xong, Tô Cảnh đứng dậy cầm điện thoại lên cho Hiểu Tuyết đánh qua. Điện thoại vang không mấy tiếng liền tiếp thông. Hiểu Tuyết còn đang đi làm. Tô Cảnh nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Nói, ngươi đem địa chỉ nhà của ngươi cho ta. Buổi tối ta đi tìm ngươi. Tuy nhiên đi qua Tô Cảnh rút ra. Hiểu Tuyết ban ngày đã khôi phục bình thường. Nhưng Tô Cảnh vẫn là tình nguyện chờ như vậy một hồi. Chờ lúc buổi tối sẽ đi qua. Màn đêm buông xuống, Tô Cảnh đi tới Hiểu Tuyết trong nhà. Đây chính là Hiểu Tuyết nơi ở ban đầu. Chỉ bất quá bây giờ nha. Bạn trai cũng sớm đã dọn đi rồi. Đã chia tay. Bây giờ Hiểu Tuyết, tự nhiên đã chướng mắt bình thường thông thường bạn trai. Liền như là trước đó bạn trai chướng mắt bình thường thông thường nàng. Tình nguyện bản thân tìm gái cũng không nguyện ý đụng nàng một dạng. Biết rõ Tô Cảnh trở về. Cho nên Hiểu Tuyết trong nhà chờ lấy. Chỉ là mặc một kiện hơi có chút thấu quần áo ngủ màu đen. Có thể rõ ràng trông thấy phía trên cũng không có mặc. Mà phía dưới, có lẽ chỉ là mặc đầu quần chữ T. Tuy nhiên Tô Cảnh ở rút ra đến lúc đó cũng không như vậy kiểu cách không đụng đến Hiểu Tuyết thân. Thể, nhưng là cũng vẻn vẹn dạng này mà thôi. Lại xâm nhập liền không có. Hiểu Tuyết đây. Kỳ thật ngược lại là rất hy vọng Tô Cảnh đồng ý làm gì bản thân. Dù sao nàng bây giờ mị lực không phải tầm thường. Người nam nhân nào có thể không bị bản thân mê hoặc. Đây liền là của ngươi tiểu hồ tiên. Tô Cảnh nhìn xem cung phụng hồ tiên tượng. Quay đầu nhìn về Hiểu Tuyết hỏi. Hiểu Tuyết gật gật đầu. Hôm nay ngươi tới là. Muốn rút ra dược hiệu. Hay là. Ta. Hiểu Tuyết tay khoác lên Tô Cảnh bờ vai. Sát bên Tô Cảnh thân thể, cả người đều tản ra một loại mị lực. Tô Cảnh cười cười, cùng ngươi tâm sự, thuận tiện đây làm chút chuyện. Muốn tán gẫu cái gì? Muốn làm cái gì? Hiểu Tuyết hỏi, tán gẫu đương nhiên là ngươi. Làm nha, đương nhiên ngươi cũng cùng ngươi có quan hệ. Tô Cảnh cười đi đến ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Nhìn xem Hiểu Tuyết lay động dáng người đi tới bên cạnh mình ngồi xuống. Tô Cảnh lúc này mới tiếp tục nói. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn biết. Giúp ngươi nguyên nhân là vì rút ra trên người ngươi dược. Ngươi đối với ta mà nói. Là có giá trị. Nhưng là phần này giá trị còn chưa đủ. Ta cần ngươi biến còn có giá trị. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.